đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1473, chương 1473, tu hành chỗ. 3, 4, Khương Văn Hư nhìn xong Đại Uyên Hiến Thiên Khải tán đồng qua về sau. Lộ ra vẻ kinh ngạc, nói ra, cái này nha đầu đích xác là khó đến gặp một lần thiên phú. Thế mà chút nào không bị Thiên Khải bình chướng ảnh hưởng. Hạn mức cao nhất toàn bộ triển khai thiên phú. Tương lai nhân loại, lại thêm một tên chí tôn. Đã là ván đã đóng thuyền. Liền Khương Đạo Thánh đối cái này nha đầu đánh giá cao như thế. Như vậy nhân tài, như là không thể vì Thái Hư sử dụng. Kia liền thật là quá đáng tiếc. Minh Đức Trưởng Lão nói ra. Khương Văn Hư nhìn về phía Minh Đức Trưởng Lão nói ra. Đừng nói cho ta, người nhóm vũ tộc không có ý tưởng này. Minh Đức Trưởng Lão thẳng thắn nói. Đương nhiên là có, nhưng mà nàng là Bạch Đế người. Khương Văn Hư gật đầu, chỉ lấy hình chiếu bên trong Lục Châu hỏi. Đây cũng là người nào? Người này là cái này nha đầu sư phụ, như là không phải hắn. Cái này nha đầu cố gắng sớm liền gia nhập ta vũ tộc. Minh Đức Trưởng Lão cười nói, hắn là lai lịch gì? Khương Văn Hư nói ra, tạm thời còn không rõ lắm. Ta cũng chưa từng nghe nói qua Bạch Đế bên kia có người như vậy. Có lẽ là những này năm ngoi đầu lên người mới. Khương Văn Hư nói ra, người này đi qua cái khác Thiên Khải chi trụ. Minh Đức Trưởng Lão cười hạ nói ra, 10 đại Thiên Khải ở giữa, lẫn nhau không thế nào lui tới. Thực sự hiểu rõ các đại Thiên Khải tình huống. Chỉ có Thái Hư, kia hắn hiện tại ở đâu? Khương Văn Hư lại hỏi, cái này ngược lại là đem Minh Đức Trưởng Lão hỏi khó. Vốn cho rằng Hồng Tiệm ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, 100% có thể hoàn thành. Đáng tiếc chết rồi, đối phương cũng không phải đồ đần, không có khả năng để lại đầu mối. Minh Đức Trưởng Lão chỉ phải lắc đầu. Khương Văn Hư khẽ hừ một tiếng, nói ra, kia chuyện này làm phiền Minh Đức Trưởng Lão thay điều tra. Như thế nào, ta đến điều tra. Minh Đức Trưởng Lão nhíu mày, này sự tình ta tự hội hướng điện chủ báo cáo tình huống. Khương Văn Hư nói, lại cười mị mị bổ sung một câu, ta tin tưởng Minh Đức Trưởng Lão nhất định có biện pháp. Tìm tới người này, vô luận như thế nào, cũng phải tìm đến cái này nha đầu. Minh Đức Trưởng Lão tại tâm lý đem Khương Văn Hư mắng một mấy lần, vốn định họa thủy đông dẫn, để Thái Hư tự thân hỏi đến này sự tình. Kể từ đó, cho dù là Bạch Đế, cũng phải thận trọng, không nghĩ tới Khương Văn Hư vẫn là đem sự tình vung tại trên người mình. Cái này sợ rằng phải hỏi một chút Vũ Hoàng bệ hạ. Minh Đức Trưởng Lão chuyển ra Vũ Hoàng, hắn cũng không muốn vô cớ làm lợi Thái Hư. Khương Văn Hư lấy ra một tấm lệnh bài, nói ra, điện chủ có lệnh, mất cân bằng ở giữa. 10 đại thiên khải chi trụ cần phải phối hợp Thái Hư. Thập điện cũng không ngoại lệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minh Đức Trưởng Lão liền giật mình. Đối Thái Hư thái độ cùng quyết định cảm thấy kinh ngạc. Thánh điện coi trọng như vậy 10 đại thiên khải. Đi qua cho tới bây giờ không có cái này dạng qua. Trước khác nay khác, can hệ trọng đại, không thể sơ suất. Ta còn có chuyện quan trọng tại thân. Ngươi chính mình nói rõ với Vũ Hoàng đi. Khương Văn Hư đột nhiên đè thấp tiếng nói. Ta hoài nghi cái này nha đầu thân bên trên có Thái Hư hạt giống. Cái này là Thái Hư coi trọng nhất đồ vật. Ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ. Nói xong, Khương Văn Hư hướng lấy Minh Đức Trưởng Lão chắp tay xuống. Lại cố ý lớn tiếng nói. Xin thứ cho ta không thể hướng Vũ Hoàng bệ hạ thỉnh an. Thay ta truyền đạt chào hỏi. Cáo từ, không biết Khương Đạo Thánh muốn đi hướng chỗ nào? Minh Đức Trưởng Lão hỏi. Thái Hư thiếu khuyết nhân thủ. Ta phụng điện chủ chi mệnh. Đi Cửu Liên nhìn xem. Ngươi có nhân tuyển thích hợp. Khương Văn Hư hỏi. Minh Đức Trưởng Lão nói ra. Thanh Liên mấy tên chân nhân. Tịnh Đế Liên Trần Phu kịp hắn dưới trướng đệ tử. Đều là nhân tài không tệ. Khương Văn Hư không cho là đúng. Khẽ hừ một tiếng nói ra. Kia Trần Phu dùng Tịnh Đế Liên vì thẻ đánh bạc. Áp chế Thái Hư. Ước gì cùng Thái Hư phủi sạch quan hệ. Điện chủ đã trừng phạt qua người này. tin tưởng sống không được bao lâu. Hắn những cái kia đệ tử, ngược lại là cái tuyển trạch. Bất quá, hắn nhóm cách cục quá thấp, lệnh người không thích. Nói xong, Khương Văn Hư quay người rời đi Minh Đức Đại Điện. Xác nhận hắn rời đi về sau, Minh Đức trưởng lão tức giận nói, uy phong thật to, lại tính toán đến bản trưởng lão đầu bên trên. Không có ta Đại Uyên Hiến mang lấy thiên, ngươi là cái thá gì? Mắng thì mắng, sự tình vẫn là đến làm. Thái hư hạt giống, chấm ngoặc kép, Minh Đức trưởng lão thì thào tự nói, có chút hối hận không có tỉ mỉ khảo sát kia nha đầu tu vi. Tại tu hành giới cơ hồ có một cái phổ biến nhận biết, phàm là cực kỳ không hợp lý tu hành tốc độ tăng lên, cơ bản đều cùng thái hư hạt giống hoặc khí tức có quan hệ. Có thể thấy thái hư hạt giống chân quý cùng quý giá. Minh Đức trưởng lão tại điện bên trong đi qua đi lại hồi lâu, tự nhủ, hồng tiệm chết, chung quy đến có kết quả. Nếu có thể đem cái này nha đầu bắt về, đối Vũ Hoàng cũng tính là có cái bàn giao. Cùng lúc đó, Lục Châu, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa đến vây quanh Đại Uyên Hiến vạn dặm xâm lâm khu vực, cùng Ma Thiên các đám người gặp mặt. Ma Thiên các đám người mặt mang vui mừng nghênh đón. Các chủ, sư phụ, Lục Châu rơi xuống, nói, đều không sao chứ. Vu Chính Hải nói ra, ta nhóm rút lui rất kịp thời. Kia cự thú tại Đại Uyên Hiến Thiên Khải bốn phía cuộn xoáy, lượn quanh đi tốc độ cũng không nhanh, cho nên chúng ta rất an toàn. Lục Châu nhìn về phía Khổng Văn hỏi, Khổng Văn, có thể biết này thú là vật gì? Hắn rời đi Đại Uyên Hiến Thiên Khải thời điểm, không thấy cự thú, nghĩ đến kia cự thú vừa tốt vây quanh phía sau. Khổng Văn nói ra, hung thú đồ phổ ghi chép, thế gian lớn nhất hung thú cũng không nhiều. Vô tận hải côn bằng, chỗ bí ẩn khu vực trung tâm trúc chiếu, thái hư bên trong ứng long, Mạnh Trương cũng tính, nhưng mà hẳn không phải là hắn. Sương mù dày đặc thực tại thấy không rõ lắm, cũng không có khả năng là côn bằng đi. Hắn không phải ở trong biển sao? Sư phụ còn nói hắn là cân bằng người. Chư Hồng cộng nói ra, cổ thư ghi chép, côn có thể huyễn hóa ra hai cánh, dương cánh thẳng lên 9 vạn dặm. Hắn là cân bằng người, mới càng có khả năng trở về Đại Uyên Hiến. Khổng Văn nói ra, hắn thế mà lại bay. Chư Hồng cộng lấy làm kinh hãi, nghĩ lên lúc trước trên vô tận hải từng màn, nội tâm không khỏi chột dạ. Một chút hải thú đích xác hội bay. Khổng Văn nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu gật đầu nói, được rồi, không quản là cái gì, đại gia không có việc gì liền tốt, nghỉ ngơi một lát, trước về đôn tang. Triệu Hồng phất khom người nói, các chủ, muốn không nghỉ ngơi tại chỗ 2 ngày, ta xây dựng một cái phù văn thông đạo, đi tới đôn tang chính là. Lục Châu lắc đầu nói, Đại Uyên Hiến phạm vi bên trong không thể lưu lại bất luận cái gì thông đạo, cái này hội lưu lại vết tích. Vâng, dựa theo đường cũ trở về, thời gian cũng hoa không bao lâu, ngược lại an toàn hơn một chút. Hiện tại Ma Thiên các đệ tử toàn bộ được đến Thiên Khải tán đồng, đợi một thời gian, thành thánh thành trí tôn không đáng kể, không cần thiết ngẩng cổ cứng làm. Lục Châu tìm tới dưới một thân cây, nhắm mắt tu hành đi. Thấy cảnh này, bốn vị trưởng lão thở dài một tiếng, kề vai đi nơi khác. Các chủ đau nhức mất một tên đệ tử, cũng biến đến cẩn thận rất nhiều. Nhân sinh vô thường, tin tưởng Ma Thiên các sớm muộn cũng sẽ leo lên đỉnh phong. Như Thất tiên sinh vẫn còn, 10 đại đệ tử đều là đến Thiên Khải tán đồng, đều là chí tôn, ta đối Ma Thiên các tương lai thật là rất mong đợi đâu. Lãnh La nói ra, đáng tiếc chúng ta 4 người lão cốt đầu, một mực tại cản trở. Đừng nhụt chí, luận thiên phú, ta nhóm là không kịp 10 đại đệ tử, nhưng mà tốt xấu ta nhóm đã từng cũng là nhất đẳng cao thủ. Theo ta, lịch duyệt mới là cuộc sống bên trong quý giá nhất đồ vật. Ta nhóm cũng sẽ đạp lên đỉnh phong. Bốn vị trưởng lão nhìn nhau cười một tiếng, nhìn lấy Đại Uyên Hiến phương hướng chân trời có quang mang rơi xuống, xuyên qua nặng nề mê vụ, tại trong bóng tối vô tận, mang đến một vệt quang minh. Đến mức những người khác, lần lượt vây quanh Tiểu Diên Nhi hỏi đến Đại Uyên Hiến nội bộ tình huống. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa hưng phấn giới thiệu, đem qua từng cái nói cho đại gia nghe. Nghe đến đám người âm thầm kinh ngạc, đặc biệt là Đại Uyên Hiến thế mà có Thái Dương, càng làm đám người chấn kinh. Bất kể nói thế nào, cửu sư muội được đến Đại Uyên Hiến thiên khải tán đồng, đây là chuyện tốt, chúc mừng chúc mừng. Chư Hồng Cộng nói ra, Ngu Thượng Nhung đạm nhiên mỉm cười. Cửu sư muội vốn là thiên phú kỳ giai, hiện nay lại được thiên khải tán đồng, nghĩ tất yếu không bao lâu liền có thể vượt qua ta. Nhị sư huynh lại nói đùa, ta cũng liền cái này có thể khoe khoang, thật cùng nhị sư huynh so ra vẫn là kém xa. Tiểu Diên Nhi nói. Vu Chính Hải cười ha ha, khó đến nhìn đến sư muội như này khiêm tốn, đây là chuyện tốt, sau này không ngừng cố gắng. Sáng sớm hôm sau, Lục Châu tỷ lệ chúng vượt ngang vạn dặm rừng cây, chỉ phí mấy ngày thời gian liền đến Đoan Mộc Điển phía trước chỉ định phù văn thông đạo, sau đó trở về Đôn Tang. Đôn Tang thiên khải phụ cận tiểu trúc bên trong, cảm thấy được phù văn thông đạo sinh ra năng lượng ba động. Đoan Mộc Điển mở to mắt, thân hình tiêu thất, không bao lâu liền xuất hiện tại phù văn thông đạo phụ cận. Lão Lục, hắn nhìn đến Ma Thiên các đám người từng cái đi ra phù văn thông đạo, vui mừng quá đỗi. Lục Châu biết rõ hắn muốn hỏi điều gì, nói ra, hết thảy coi như thuận lợi. Lão Phu muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó trở về Ma Thiên Các, sợ rằng không được. Đoan Mộc Điển nói ra, đám người nghi hoặc không hiểu nhìn lấy Đoan Mộc Điển, dám trước mặt mọi người cự tuyệt các chủ. Đây cũng không phải là Ma Thiên Các thủ tịch Đại Thánh Nhân nên có giác ngộ. Nguyên nhân, Lục Châu hỏi. Thái hư bên trong có đại năng tuần tra 10 đại thiên khải. Đoan Mộc Điển chắp tay nói, hắn đã tới qua Đôn Tang, có thể thấy Thái hư đã phi thường trọng thị thiên khải chi trụ tình huống. Tiếp xuống, người nhóm không thích hợp xuất hiện tại chỗ bí ẩn. Minh Thế Nhân cười nói, ta nhóm đều xong việc, hắn nhóm mới đến, thật là hậu chi hậu giác. Cũng không hẳn vậy, Đoan Mộc Điển nói ra, trước lúc này Nguyên Trọng Quang Điện Hy Hòa Thánh Nữ thường xuyên tại chỗ bí ẩn tuần tra, Huyền Giặc Điện Huyền Giáp Vệ sớm liền xuất động rồi, còn có Đồ Duy Điện 3000 ngân giáp vệ, những này đầy đủ bình định chỗ bí ẩn không cân bằng nhân tố. Chỉ bất quá Thái Hư đánh giá thấp lần này mất cân bằng. 10 đại thiên khải chi trụ xuất hiện khe hở về sau, đạo thánh, thậm chí đại đạo thánh cũng bắt đầu xuất động. Đồ Duy Điện 3000 ngân giáp vệ toàn quân bị diệt. Hắn thủ lĩnh Khương Văn Hư chỉ sợ là tức hổn hển đi. Chờ một chút, Lục Châu đưa tay, thế nào rồi? Khương Văn Hư, Lục Châu nhắc tới cái này danh tự. Đoan Mộc Điển nói ra, Đồ Duy Điện hiện nhiệm ngân giáp vệ thủ lĩnh, Đồ Duy Đại Đế, quanh năm bế quan không ra, quyền lực đều trên tay hắn. Khương Văn Hư là ngân giáp vệ đứng đầu. Lục Châu hỏi lần nữa. Đúng thế, ngươi cũng nhận thức. Đoan Mộc Điển nhớ lại lúc trước hắn cùng Lục Thiên Thông cùng nhau vào Thái Hư tràng cảnh, cũng không nhớ rõ Lục Thiên Thông cùng Khương Văn Hư có cái gì giao hảo. Minh Thế Nhân cười nói, Khương Văn Hư vốn là Kim Liên Đại Viêm Quốc Sư, đồng thời cũng là Tây Vực Dị Tộc 12 Quốc Quốc Sư, một tay che trời, ý đồ vĩnh viễn nhốt chặt Kim Liên nhân loại tu hành người tiến bộ. Chính mình làm một tên thư thư phục phục thổ hoàng đế, bị sư phụ mấy bàn tay chụp chết rồi. Hiện tại xem ra, quốc sư này, hẳn là hóa thân. Đoan Mộc Điển, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu nhìn lấy Đoan Mộc Điển biểu tình kỳ quái, hỏi, ngươi cớ gì như này kinh ngạc? Ai? Đoan Mộc Điển trùng điệp thở dài, đời ta là thiếu ngươi, liền hậu đại đều muốn bị ngươi thuần đến ngoan ngoãn. Lão Lục, ngươi thật là quá có thể dày vò. Tại 10 đại thiên khải chi trụ chạy tới chạy lui, bốc lên nguy hiểm to lớn, ta liền không, ngươi còn dám giết Khương Văn Hư hóa thân. Cái này ra hỏa là có tiếng có thu tất báo hạng người. Lục Châu không nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn lấy hắn. Đoan Mộc Điển lại nói, không cần phải nói, lần này đi Đại Uyên Hiến lại đắc tội người a. Không đợi Lục Châu nói chuyện, Tiểu Diên Nhi nhẫn không thể nhẫn, hừ một tiếng nói, cái gì đắc tội, là hắn nhóm biết được ta sư phụ, hắn nhóm nên giết Đoan Mộc Điền, xong, xong, hiện tại rời khỏi Ma Thiên Các, còn kịp sao? Đoan Mộc Điền hai tay vò đầu, da đầu mảnh giống bông tuyết bay xuống, đám người ghét bỏ lui lại, tốt xấu cái đại thánh nhân, một chút cũng không giảng cứu, phàm nhân thói hư tật xấu, toàn bộ bảo lưu lấy. Đoan Mộc Điển nói ra, lão Lục, ngươi vẫn là nhanh chóng đảo mệnh đi. Lục Ngô, ngao Lục Ngô từ trên trời giáng xuống, rơi tại hậu phương, đè cúi người, to lớn đầu lâu cũng đè ép xuống. Nhìn về phía Ma Thiên Các đám người, vĩnh viễn không muốn lại đến chỗ bí ẩn. Cửu Liên tuy không so chỗ bí ẩn, nhưng mà trời đất bao la, luôn có thể tìm tới một phương đất cắm rùi. Mất cân bằng như là kết thúc, liền đi Vô Tận Hải đi, tìm tới giống Trọng Minh Sơn cái này dạng thất lạc chi địa. Làm cái lão đại, không thành vấn đề, làm không tốt, ngươi chính là cái thứ hai Bạch Đế. Đoan Mộc Điển nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu nghe đến đầu óc lớn, lắc đầu nói, hồ ngôn loạn ngữ, hắn không để ý Đoan Mộc Điển, vung tụ, khoanh tay đi hướng Tiểu Trúc. Những người khác đi theo, ngoặc kép chấm hỏi, Đoan Mộc Điển không hiểu ra sao, cái cuối cùng đi qua bên cạnh, chính là hắn Đoan Mộc gia hậu nhân, Đoan Mộc Sinh, cũng là Ma Thiên Các tam đệ tử, vẫn là chính mình người đáng tin a. Đoan Mộc Điển nội tâm cảm khái. Đoan Mộc Sinh hừ nhẹ nói, lão tổ tông, ngươi tuổi tác cùng bối phận đích xác viễn siêu với ta, nhưng mà cái này thái độ, ngươi vẫn là hảo hảo tỉnh lại một cái đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Đoan Mộc Sinh xách theo Bá Vương Thương, hướng lấy Tiểu Trúc đi tới. Đi hai bước, quát, Lục Ngô, còn ngây ngốc lấy làm gì? Cùng lên. Lục Ngô vốn là uy phong lẫm liệt, lông đứng thẳng, bị cái này hét một tiếng, toàn thân co rụt lại, giống là một cái mạnh mẽ tiểu miêu. Nhanh chóng đi theo. Đoan Mộc Điền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này là bị cô lập hoàn toàn cảm giác. Trở về Tiểu Trúc bên trong, Lục Châu trực tiếp ngồi tại trên ghế bành, nhắm mắt tu hành. Vu Chính Hải khom người nói, sư phụ, ta nhóm đã được đến Thiên Khải tán đồng, hẳn là tuyển một chỗ tuyệt hảo chỗ bế quan tu hành, không ra trăm năm ta mấy người đều có thể thành thánh. Lục Châu gật đầu nói ra, vi sư chính có ý đó. Ma Thiên Các hiện tại muốn làm, liền là giấu tài. Sư phụ, muốn tuyển trạch một chỗ tuyệt hảo chi chỗ, còn có thể tìm kiếm qua mệnh quan cực hạn chỗ. Đồ Nhi nhận là, Ma Thiên Các cũng không phải nhân tuyển tốt nhất. Vu Chính Hải nói ra, theo ý kiến của ngươi, tuyển trạch chỗ nào? Lục Châu vừa vặn cũng tại suy nghĩ vấn đề này. Lần trước có thể dùng dựa vào Tử Lưu Ly trợ giúp hắn nhóm vượt qua cấp độ thấp mệnh quan. Nhưng là đến chân nhân, thậm chí thánh nhân, cái này loại thiên mệnh quan, chỉ dựa vào Tử Lưu Ly đã rất khó thỏa mãn. Nam Sơn đạo tràng ngược lại là cái lựa chọn tốt. Vu Chính Hải đề nghị, Lục Châu dao động xuống nói ra, câu thiên tác đạo đích xác cũng không tệ lắm, nhưng mà cũng không thể trợ giúp người nhóm thành thánh. Những người khác nghe nói, dao động xuống, cũng không có nơi đến tốt đẹp. Lục Châu nói ra, Trần Phu, có lẽ có thể dùng. Trần Phu, vi sư tuy có thành thánh kinh nghiệm, nhưng mà không thể dùng tại trên người của các ngươi. Trần Phu thành thánh đã lâu, mà là Tịnh Đế Liên danh vọng khá cao đại thánh nhân. Có lẽ hắn hẳn là có thể cung cấp càng tốt qua mệnh quan chỗ. Câu thiên tác đạo cái này một bên, cần thiết lúc, qua đến một chuyến là được. Phanh phanh phanh, Chư Hồng cộng song quyền sáo va chạm, nói, sư phụ anh minh a, lại có thể nghĩ ra cái này loại vẹn toàn đôi bên phương pháp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.